Đại vũ trụ thời đại, chương 242, tệ hại, góc truyện audio.com. Ngay từ lúc mới bắt đầu thiết kế thì đã tập trung thiết kế một phương tiện di chuyển dành riêng cho loài người mới và kẻ sinh tồn với mục đích chiến tranh vũ trụ, nói một cách đơn giản. Tuy là chiến cơ vũ trụ mã số 003 là phương tiện di chuyển đạt trình độ khoa học kỹ thuật sơ cấp đến trung cấp của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng mà nó không thích hợp cho người bình thường sử dụng. Khoan nói chuyện khác, chỉ riêng sự gia tăng tốc độ và tốc độ cao nhất của chiến cơ này mà để cho người bình thường điều khiển thì anh ta nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ và có thể đụng thẳng vào vật thể gì đó, hay là mặc dù vũ trụ rất rộng lớn và trống rỗng nhưng khi giáp mặt chiến đấu thì vẫn có thể xảy ra việc va chạm lẫn nhau giữa các chiến cơ, cho nên nếu để người bình thường điều khiển thì tỷ lệ xảy ra tai nạn cao trên 90. Cho dù chiến cơ vũ trụ mã số 003 đã được chế tạo xong thì vẫn quyết định giảm xuống một mức độ thích hợp và cải tạo nó thành các phiên bản chiến cơ vũ trụ khác nhau, lần lượt cho loài người mới và kẻ sinh tồn điều khiển. Chỉ riêng chiếc tia chớp màu đỏ với tốc độ gấp 3 lần thì mới xứng đáng là chiếc chiến cơ siêu cường, và chỉ có Diêu Nguyên mới có khả năng bộc lộ toàn bộ sức chiến đấu của nó. Tương tự, sinh vật sống sẽ tùy theo hoàn cảnh sinh tồn của chúng mà tiến hóa thành các cơ thể sống khác nhau. Cũng giống như là trong đám thương nhân ngoài hành tinh kia có loài tinh tinh bốn tay với sức mạnh phi thường và loài người hành tinh chính hiệu có sức khỏe yếu ớt nhưng bộ não phát triển cực đại. Đây đều là những cá thể sống khác nhau. Xin đưa ra một ví dụ cực đoan hơn nữa. Đó là loài sinh vật siêu cường hắc long sáu chân. Chúng chỉ cần dựa vào cơ thể của mình là đã có thể chống chọi lại khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và thậm chí là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cho nên, đối với con người mà nói, ngay cả người bình thường cũng không thể nào điều khiển được chiến cơ vũ trụ 003 thì rất có thể chiến cơ đó là một món đồ chơi mà ngay cả một đứa trẻ ngoài hành tinh cũng có thể dễ dàng cầm lái. Nhưng mà với tình hình trước mắt, có thể thấy trong số các chủng tộc của thương nhân ngoài hành tinh không hề có một cá thể chủng tộc nào lấy việc phát triển cơ thể làm mục tiêu tiến hóa. Nếu như loại bỏ loài tinh tinh bốn tay này thì thật ra bản chất cơ thể của chủng tộc thương nhân ngoài hành tinh và chủng tộc nhân loại có sự chênh lệch không lớn, và trong tình hình hiện giờ, các chiến sĩ liên sao do loài người mới và kẻ sinh tồn tổ hợp thành cùng với các chiến cơ vũ trụ 003 do họ điều khiển. Xét về mặt tính năng thì đã có sự chênh lệch sức mạnh mang tính áp đảo đối với đội quân thương nhân ngoài hành tinh. Đương nhiên, chiến cơ vũ trụ của đội quân thương nhân ngoài hành tinh có trình độ kỹ thuật chắc chắn là hơn hẳn chiến cơ vũ trụ 003. Cho dù là về mặt nguyên lý chế tạo hay là ứng dụng công nghệ, thậm chí là kỹ thuật kim loại và vũ khí, vân vân, chỉ nhìn bằng mắt cũng đã có thể thấy được sự chênh lệch trang thiết bị giữa hai bên. Nhưng mà, sự chênh lệch này không mang tính áp đảo. Cả hai bên đều đang ở giai đoạn cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sự chênh lệch của hai bên nhiều nhất cũng chỉ như là sự khác biệt giữa chiến cơ phản lực và chiến cơ phản lực vô hình. Tuyệt nhiên không có sự chênh lệch quá lớn như là giữa vũ khí lạnh và vũ khí nóng hoàn thiện, cho nên về mặt cơ bản sự chênh lệch về mặt công nghệ cũng chỉ có giới hạn, quan trọng vẫn là phải xem thử tố chất của người phi công sử dụng vũ khí như thế nào. Vậy thì loài người mới và kẻ sinh tồn, sự chênh lệch giữa bọn họ với các chủng tộc của thương nhân ngoài hành tinh như thế nào? Sự chênh lệch này lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Khoan nói chuyện khác, chỉ riêng loài người mới và kẻ sinh tồn, bọn họ có thể cảm nhận được ác ý và sát khí khi họ bị nhắm bắn từ một khoảng cách cực kỳ xa. Chỉ xét riêng về điểm này, trừ phi đối phương có thể bắn ngay sau khi nhắm trúng mục tiêu, hoặc là công nghệ tiến bộ đến mức ý thức vừa nhắm trúng lập tức có thể tự động bắn tỉa, nếu không về cơ bản loài người mới và kẻ sinh tồn là không thể nào bị bắn hạ được. Đương nhiên vẫn còn một khả năng khác là khi kẻ địch quá nhiều. Nhiều đến mức cho dù phản ứng kịp cũng không cách nào né tránh được, giống như là lúc loài người chiến đấu với tộc sâu dị hình. Đội quân dị hình nhiều đến mức trăm vạn, ngàn vạn, như vậy thì không thể nào né tránh được. Khi chiếc tia chớp màu đỏ do Diêu Nguyên cầm lái gầm lên tiếng công kích đầu tiên. Theo ngay sau đó, các chiến cơ vũ trụ 003 khác cũng đồng thanh phát ra các tiếng gầm thét công kích. Súng tua bin gau đã bắn tỉa ra bằng một tốc độ kinh hồn. Vượt ngoài sức tưởng tượng, vẫn là lấy 3 chiếc làm một đơn vị công kích tiến hành hình thức tấn công tập trung đối với một mục tiêu đã định sẵn. Cứ như vậy, lớp ngoài của chiếc chiến cơ dạng đĩa bị công kích đầu tiên đã xuất hiện lớp bảo vệ điện từ lúc ẩn lúc hiện. Vô số các viên đạn gau bắn vào trên đó khiến cho lớp bảo vệ này bị xáo động nhưng mà lớp bảo vệ này vẫn vô cùng kiên cố. Chỉ tấn công bằng đạn được gau thì không thể nào xuyên thủng nó. Lúc đầu, tình hình như vậy đã khiến cho các chiến sĩ Liên Sao cảm thấy có chút hoang mang. Ngay cả nét mặt của Diêu Nguyên cũng biến sắc nhưng mà vẫn còn may. Sau khi liên tục bắn tỉa không ngừng thì lớp bảo vệ của chiến cơ vũ trụ dạng đĩa đầu tiên đã bị xuyên thủng. Sau đó bị đạn dược của súng gau bắn tỉa lỗ chỗ như than tổ ong và nổ tan tành trong không gian vũ trụ. Tình hình đáng sợ nhất đã không xảy ra. Tuy là sức mạnh khoa học kỹ thuật của thương nhân vũ trụ cao hơn con người nhưng mà vẫn chưa đến mức con người không thể kháng cự được. Chỉ cần tập trung bắn tỉa thì vẫn có thể xuyên thủng nó. Ngay sau đó, bắt đầu nổ ra cuộc công kích lớn. Tuy là chiến cơ vũ trụ 003 của loài người còn ít hơn 1.10 chiến cơ vũ trụ của thương nhân ngoài hành tinh nhưng mà điều khiến cho đội quân của Diêu Nguyên ngạc nhiên là các phi công cầm lái các chiến cơ vũ trụ của thương nhân ngoài hành tinh có năng lực chiến đấu yếu kém đến mức không thể tưởng tượng được. Đơn giản mà nói, sau khi Diêu Nguyên dẫn đầu các chiến cơ vũ trụ bắt đầu cuộc công kích, ngoại trừ các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa lúc ban đầu bay tới bao vây, những chiến cơ vũ trụ dạng đĩa ở các tọa độ khác hay là ở các khoảng cách xa hơn vẫn tiếp tục dừng ở chỗ cũ. Không hề có bất kỳ hành động tấn công loài người hay là hành động viện trợ nào. Thậm chí cả bay tới cũng không có. Bọn họ vẫn tiếp tục đứng yên tại chỗ. Về phía các chiếc chiến cơ dạng đĩa bị công kích, phản ứng của chúng thì không cần phải nói. Sau khi bị công kích thì vô cùng hỗn loạn. Trong đó có ít nhất 20, 30. Các chiến cơ bắt đầu bỏ chạy về phía sau. Đúng vậy. Không phải là lánh nạn khẩn cấp hay là tổ chức lại đội hình công kích mà bọn họ lại bắt đầu bỏ chạy. Bọn họ bắt đầu bay về hướng các phi thuyền vũ trụ hay là về hướng tàu mẹ ở phía xa và cách trốn chạy của họ thật sự là quá hỗn loạn. Thậm chí chúng còn tông thẳng vào các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa đang bay tới ứng chiến khiến cho toàn bộ đội hình thương nhân ngoài hành tinh trở thành một mớ hỗn độn, cơ hội này không dễ dàng có được. Cho dù Diêu Nguyên không lên tiếng chỉ huy thì các chiến sĩ Liên Sao được huấn luyện lâu năm cũng đã bắt đầu tổ chức đội hình công kích 3 chiến cơ với. Chiến cơ đi đầu là chiến cơ nhân loại mới. Tranh thủ lúc xảy ra cảnh tượng hỗn độn này, ít nhất bọn họ đã bắn hạ được 300-400 chiến cơ vũ trụ dạng đĩa. Tình hình trước mắt khiến cho Diêu Nguyên cảm thấy vô cùng nghi hoặc trong lòng. Bởi vì so với đội quân vũ trụ thương nhân ngoài hành tinh trong tưởng tượng của anh thì đội hình thương nhân vũ trụ trước mắt này giống như là nghiệp. Dư vậy hay là một đội quân ăn cướp do dân thường tự tổ chức. Cho dù là đội quân lên bờ hay là đội quân vũ trụ thì sức chiến đấu và chiến thuật của chúng đều yếu kém vô cùng. Không ngờ có thể xuất hiện hiện tượng lâm trận bỏ trốn trong một đội quân chiến cơ vũ trụ tinh nhuệ. Chuyện này làm sao có thể được? Phải biết lúc trước khi con người ở địa cầu mới thì chiến sĩ Liên Sao và quân phòng vệ cũng xuất hiện hiện tượng trốn chạy và sự việc này đã được Vương Quang Chính xử lý tại trận một cách gắt gao. Ngay cả các chiến sĩ Liên Sao có sức mạnh chiến đấu đáng quý như vậy cũng bị xử quyết tại chỗ thì đừng nói chi đến các binh lính phòng vệ khác cũng phải chịu chung số phận. Sau trận đánh với bọn dị hình, Vương Quang Chính đã báo cáo tình hình này với Diêu Nguyên và Diêu Nguyên cũng hiểu rõ kỷ luật quân đội và đặc biệt là tính quan trọng của kỷ luật chiến trường, cho nên trong các năm tiếp theo, anh và Vương Quang Chính đều cùng nhau kiểm soát gắt gao việc xây dựng quân đội. Cho dù là lính mới hay là lính cũ thì cũng phải hiểu rõ điều luật đầu tiên trong số các quy định kỷ luật quân đội. đó là khi đội quân nhân loại chiến đấu với các thế lực ngoài hành tinh. Không phân biệt dị hình hay là người ngoài hành tinh, bất kỳ người nào lâm trận bỏ trốn hoặc là chống lại mệnh lệnh chiến đấu thì đều lập tức bị xử quyết, đồng thời sẽ bị gọi là kẻ phản bội. Loài người trong giấy báo tử của anh ta, điều này sẽ được ghi chép lại trong sử sách loài người. Để lại sự trừng phạt lớn nhất khiến cho con cháu và dòng họ của anh ta chịu sự sỉ nhục mãi mãi. Ngay cả những con người mới bước vào vũ trụ cũng hiểu được tính tất yếu và tầm quan trọng của việc làm này thì không biết bọn thương nhân ngoài hành tinh đã sống trong vũ trụ bao lâu nay, nắm giữ một ít công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 và sở hữu phần lớn công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 lại có thể có một đội quân hỗn loạn tệ hại như vậy. Chẳng lẽ đây là một vố lừa sao? Trong lúc Diêu Nguyên đang điều khiển tia chớp màu đỏ công kích và truy đuổi kẻ địch thì trong đầu của anh đã nảy sinh một suy nghĩ như vậy, nhưng mà anh liền phủ nhận ngay cách nghĩ này. Trong tình hình hiện giờ, thương nhân vũ trụ đã chiếm được ưu thế mang tính áp đảo. Bọn họ chỉ cần bắn hạ hơn 100 chiến cơ vũ trụ của loài người thì con người chẳng khác nào những con cừu chờ bị làm thịt. Khi đó con người không hề còn một chút khả năng phản kháng nào cả. Vậy thì bọn họ đang lừa gạt ai? Hay là nói bọn chúng muốn lừa gạt cái gì? Cho dù như thế nào, việc nên làm vẫn tiếp tục phải làm. Đội quân chiến sĩ Liên Sao do Diêu Nguyên dẫn đầu gặt hái được thành quả huy hoàng của cuộc chiến đầu tiên. Không người bị thương, hàng trăm chiến cơ vũ trụ dạng đĩa bị bắn hạ thì cũng là lúc các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa bắt đầu bình tĩnh lại. Hàng loạt các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa bao quanh tàu hy vọng bắt đầu bay về phía các chiến cơ vũ trụ 003 và bao vây lấy chúng. Các chiến cơ dạng đĩa bỏ chạy khi nãy đã bay vào bên trong các phi thuyền cỡ trung hoặc là bay thẳng về tàu mẹ. 800, 900 các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa còn ở lại thêm vào các phi thuyền cỡ trung bắt đầu tiến hành bao vây các chiến cơ vũ trụ 003. Tất cả những điều này vừa mới bắt đầu. Đội quân của con người vẫn tiếp tục nắm giữ ưu thế mang tính áp đảo. Cùng lúc đó bên trong tàu hy vọng, Vương Quang Chính dẫn theo hơn 10 kẻ sinh tồn còn sót lại. Đây là sức chiến đấu mạnh nhất mà Diêu Nguyên để lại cho anh ta. Tranh thủ lúc cơ hội cuối cùng trước khi máy tính trung ương được hồi phục thì chạy về phía tầng 5 và tầng 6 của tàu hy vọng. Nơi đó chính là nơi tập trung của bọn rồng đen 6 chân. Rất nhanh chóng, đội quân trang bị các bộ chiến giáp Liên Sao đã đi đến đích. Vừa bước vào trong thì nhìn thấy một cảnh tượng chẳng khác gì như ở địa ngục. Tất cả các lối đi đều là các đội quân người ngoài hành tinh bị xé nát thành trăm mảnh. Toàn bộ chủng tộc và sinh vật sống không một kẻ nào sống sót. Toàn bộ đều bị xé tan tành, và trong vũng máu. 20 con hắc long 6 chân vẫn đang điên cuồng nuốt chửng các thi thể của đám thương nhân ngoài hành tinh. Các thi thể nội tạng đẫm máu nhìn chẳng khác gì những loài sinh vật đến từ địa ngục. Khi mà đội quân Vương Quang Chính đến nơi nhất thời không dám bước lên trên. Họ đều sợ hãi, ngay cả Vương Quang Chính, một người gan dạ như vậy cũng cảm thấy sởn gai ốc. Nhưng mà tình cảnh tiếp theo khiến cho tất cả mọi người có thể cảm thấy yên tâm. Đám hắc long 6 chân cảnh giác đứng thẳng người lên, sau đó khi đội quân Vương Quang Chính chuẩn bị vũ trang thì bọn chúng đứng trong một tư thế khiến cho con người cảm thấy yên tâm, vẫy vẫy cái đuôi, cơ thể hơi đứng thẳng, gật gật cái đầu, đây chính là ngôn ngữ cơ thể mà hắc long 6 chân thể hiện sự thân thiện và yêu thích đối với con người. Cách chương